Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, tháng 6 tuyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng liên minh cùng căn cứ thành phố hòa giải. Đây là thế giới hoang phế Vân Thành phiến khu nhất là náo động tin tức. Phong tỏa thật lâu Nam Bộ trạm kiểm soát ầm ầm mở ra. Số lớn người sống sót như nước thủy triều mãnh liệt ra. Chào hướng tất cả đại thành phố vệ tinh. Thành phố vệ tinh thiếu người. Người tới. Căn cứ thành phố thiếu lương thực. Lương thực có. Hai bên tất cả đại vui mừng. Lúc này Thạch Thanh Sơn quay đầu lại vừa thấy. Phát hiện cùng thành phố vệ tinh hợp tác. Lợi nhiều hơn hại. Nhất thời có chút hối hận. Nếu như sớm như vậy. Kia có nhiều như vậy chuyện à. Ngay tại Trương Dịch Phong kiếm bồn mãn bát giật. Vàng đồ trang sức đẩy lách như núi. Cười không ngậm miệng lại được lúc này một trận thình lình tuyết rơi nhiều. Cuốn sạch toàn bộ thế giới hoang phế. Tháng 6 tuyết bay. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Từ mùa hè nóng bức. Chớp mắt hóa là lẫm liệt trời đông giá rét. Áo quần đơn bạc những người sống sót. Rối rít xúc về nhà. Run lẩy bẩy. Suy nghĩ như thế nào chịu đựng qua cái này quỷ thời tiết. Chàng này tuyết. Dòng dã xuống 3 ngày. Ngày thứ 4 buổi trưa mới dừng lại. Nhưng là bầu trời như cũ âm trầm. Đất đai một mảnh trắng như tuyết. Ngân trang làm khỏa. Hết sức diêm rúa lòe loẹt. Trương Dịch Phong quần áo thật dày áo khoác. Đạp tuyết đọng. Từ từ đi trong phế tích. Tuyết đọng rất dày. Hắn một chân đạp xuống. Nhất thời vùi lấp rất sâu. Một cái chân cũng bị mất đi vào. Dịch Phong. Người ở chỗ này à. Để cho ta dễ tìm, Lưu Cường cười đi tới. Hắn tầm vóc cường tráng. Sức nặng không nhẹ, dẫm ở trên tuyết đọng. Nửa người chôn vào, đi rất là phí sức. Con mẹ nó, mấy chục năm không gặp qua tuyết lớn như vậy. Lưu Cường cảm khái nói. Trương Dịch Phong tràn đầy đồng cảm gật đầu. Diễn cảm cũng rất ngưng trọng. Thế nào, có tâm sự, kết quả mưa, xác sống thú biến dị liền mở treo tiến hóa. Tuyết lớn như vậy sau này, không biết biến dị thể lại sẽ có như thế nào long trời lỡ đất biến đổi lớn. Lưu Cường trầm mặc một hồi, cười nói, đột nhiên trở nên như thế than trời trách đất, để cho ta rất không quen à, ta không phải than trời trách đất, mà là có lòng thích thích. Nếu như căn cứ thành phố xong đời, chúng ta làm thế nào? Trương Dịch Phong ánh mắt thâm thúy, cười nói. Có lẽ sẽ giống như trước vậy. Mưa gió lay động. Sinh mạng không cách nào bảo đảm. Hề hề. Đi qua không trở về được. Trước mà thế chúng ta chẳng ai nghĩ tới. Mà thế thật sẽ đến. Ở huyện tuần ấp ta luôn muốn tới Vân Thành. Kết quả thật tới. Ta chưa từng nghĩ sẽ trở thành vì đại nhân vật. Nhưng là bây giờ. Ta là số 1 vệ đội trung đội thứ 2 trung đội trưởng. Tay cầm thực quyền. Chấp trưởng người khác đại quyền sanh sát. Chúng ta đều thay đổi. Không phải trước kia Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường. Trương Dịch Phong cười. Nhìn Lưu Cường nói. Từ huyện tuần ấp quen biết. Ta cảm thấy anh Cường là nhà triết học. Nói cái gì đến ngươi trong miệng. Tổng có thể nói ra một cổ triết học vị. Nếu như có thể. Ta không muốn làm cái gì nhà triết học. Ta chỉ hy vọng. Mà thế chẳng qua là một giấc mộng. Tỉnh ngủ. Hết thảy liền kết thúc. Đi qua không trở về được. Trương Dịch Phong thở dài nói. Đột nhiên sững sờ ở. Những lời này hình như là Lưu Cường nói đi. Phát hiện sao? Ta nói. Chính ta không thèm để ý chút nào. Nhưng là ngươi lại có thể câu câu lọt vào tai. Trước kia ta không hiểu. Ngươi như vậy yêu tài. Làm sao biết sống đến bây giờ? Bây giờ ta rõ ràng. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi đó tựa hồ xuất hiện một cái khuôn mặt. Đó là đã từng là Trương Dịch Phong. Ta thay đổi. Không phải sao? Khu thất thủ biến dị thể có động tĩnh gì? Trương Dịch Phong đột nhiên hỏi. Dựa theo phân phó của ngươi. Phái ta người tiến vào khu thất thủ. Như ngươi đoán. Khu Y4 đã là tòa thành trống không? Lưu Cường nặng nề trả lời. Trương Dịch Phong trong lòng trầm xuống. Chủ động rút lui khu Y4. Cái này còn chưa đủ để nói rõ hết thảy sao. Có dự mưu rút lui. Giữ binh không nhúc nhích.